Chương 109, về phải. Xe số mà truy kích nạ dạ thất bại, cổ họng cũng không có nói một tiếng liền xoay người ly khai. Mù Cù Dồ đương nhiên đã sớm biết hắn quái tính tình, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được ở tâm lý nhổ nước bọt. Người này hơi chút đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt, lẽ nào có thể chết người giống như hắn vậy xuất hiện tại trong chuyện, cũng có thể dựa vào anh Tuấn bề ngoài cùng với kỳ lạ cá tính thu được rất nhiều người thích, thế nhưng Mù Cù Dồ cùng hắn chân thực ở chung, thật muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Mù Cù Dồ thậm chí muốn đánh no đòn hắn hoặc là gìn một trận, nhìn hắn có thể hay không vì vậy bạo tẩu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng liền suy nghĩ một chút, hắn sẽ không thực sự làm được. Xe số mà sau khi rời đi, Inuyasha nửa quỳ, một quyền đập xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái so quyền đầu đánh 2-3 lần động. Nhọn nham thạch phá vỡ bàn tay của hắn, tiên huyết dần dần chảy ra. Nhưng là Inuyasha tựa như không cảm giác đau đớn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, vì sao nạ dạ thực lực sẽ thành mạnh mẽ nhiều như vậy vẹn vẹn thuế biến một lần. Là có thể để hắn tiến bộ thần tốc Inuyasha, chớ cho mình áp lực quá lớn, nạ dạ là phi thường tồn tại đặc thù, thân thể từ vô số yêu quái bộ phận tinh hoa hội tụ mà thành, bình thường yêu quái đánh không lại hắn cũng không kỳ quái. Di Lặc Mì Dồ Củ thầm than một tiếng. Sàn gỗ thoải mái Inuyasha nói, không nên quá hề hoài, chúng ta bên này không phải còn có một cái Mù Cù Dồ ở đây không. Mù Cù Dồ hứa hẹn quá, các lộ hủy chưa nạ dạ lột sắc thành công. Chính là hắn cùng nạ dạ quyết chiến thời điểm, đến lúc đó vô luận nạ dạ có cường đại cỡ nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là ta muốn thân thủ giết chết nạ dạ. Inuyasha lại một quyền đập xuống Mù Cù Dồ từ đầu đến cuối không có mở miệng, bởi vì hắn cũng là kinh nghiệm chiến trận người, hoàn toàn có thể lý giải Inuyasha tâm tình. Ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới thoải mái Inuyasha, căn bản là một chút hiệu quả cũng không có. Inuyasha trơ mắt nhìn nạ dạ, ở ngay trước mặt hắn đánh bại Kikyo, đưa tới Kikyo đến nay sinh tử chưa biết, phỏng chừng đây là Inuyasha từ lúc chào đời tới nay thống hận nhất chính mình năng lực chưa đủ một lần. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, có thể chậm giải khai nổi thống khổ của hắn cũng chỉ có thời gian, hoặc là nạ dạ bị hắn thân thủ giết chết, mà không phải người khác thoải mái. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, Sàn Gô, các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Mặc cho Inuyasha tự mình một người lặng lặng a, các ngươi càng là thoải mái hắn, sẽ chỉ làm hắn càng tự trách. Mặc dù nói, Inuyasha loại này phát tiết phương thức trong mắt của ta phi thường ngu xuẩn. Cho dù bị Mù Cù Dồ nói như vậy, Inuyasha vẫn như cũ thờ ơ. Di Lặc Mì Dồ Cụ cùng Sản Gỗ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ly khai. Ở cách đó không xa một khối nham thạch phía sau, Di Lặc Mì Dồ Cụ dựa lưng vào nham thạch nói ra, các ngươi không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Cái gì? Sản Gỗ ngây ra một lúc. Quả thực cực kỳ cổ quái. Mù Cù Dồ nhẹ nhàng gõ đầu nói, khó có được ngươi có thể nhìn ra, Inuyasha cùng Ali thuyết pháp, nạ dạ lúc đó là từ Linh Sơn nội bộ đột nhiên đánh lén Kikyo. Nếu là đánh lén, hắn vì sao không phải chọn Inuyasha hoặc là Sesomaz, hết lần này tới lần khác tuyển trạch Kikyo đâu? Tương đối mà nói, Kikyo đối hắn uy hiếp còn kém rất rất xa Inuyasha huynh đệ. Ngươi cũng đã nhìn ra. Di Lặc Mì Dồ Cụ trầm ngâm nói, đây chính là ta làm không biết địa phương. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ là bởi vì nạ dạ thích Kikyo mà thôi. Còn nhớ rõ trước kia vô song sao đó là thuộc về Onigumo bộ phận, yêu tha thiết Kikyo. Miễn là bộ phận kia vẫn còn ở nạ dạ trong cơ thể, nạ dạ liền không có cách nào đem Kikyo giết chết. Cho nên vừa rồi đánh lén Kikyo, nhưng thật ra là vì chứng minh mình đã thoát khỏi Onigumo không chế. Ý của ngươi là nói, nạ dạ lại đem thuộc về Onigumo bộ phận phân đi ra? Di Lặc Mì Dồ Cụ mặt sắc hơi đổi. Chẳng lẽ là mới vừa viên cầu Sản Gỗ đột nhiên nói ra, Mù Cụ Dồ mang theo chúng ta từ Linh Sơn bên trong lao tới lúc, ta thấy một đám mạ tản rổ mang theo một cái kết giới bay đi, lẽ nào cái kia chính là bị phân hóa đi ra bộ phận? Nhưng là, kết giới kia nhỏ vô cùng, không có khả năng đem một người tảng vào đi thôi. Mù Cù Dồ nhớ kỹ, ở nguyên lai Inuyasha bên trong, nạ dạ phân hóa đi ra chỉ là một hài nhi, bị cả gù dạ mang theo chạy trốn. Có thể là bởi vì ở Mù Cù Dồ dưới sự trợ giúp, cả gù dạ làm phản, nạ dạ mới có không được không cho mạ tản dồ mang hài nhi ly khai. Cái kia hài nhi gọi ạ cả gò, chính là nạ dạ trái tim, sở hữu đọc hiểu lòng người bản lĩnh. Nếu là hài nhi, giấu vào một cái tiểu kết giới đương nhiên không có vấn đề. ta nghe đến lời của các ngươi. Đúng lúc này, Inuisa đi tới nói, ta không muốn quản nạ dạ sự tình, mù cụ rồ, ngươi không phải nói kỳ kỳ ổ không có chết sao, lập tức mang ta đi tìm kỳ kỳ ổ, nếu như là ngươi, khẳng định có thể cảm ứng được kỳ kỳ ổ khí, biết vị trí của nàng. Cái này không phải cầu người làm việc thái độ a, mù cụ rồ bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, quên đi, xem ở chúng ta quen biết tương đương một đoạn thời gian dài phân thượng, ta cũng không so đo với ngươi. Ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi, kỳ kỳ ô mặc dù sẽ không bởi vì nạ dạ trướng khí mà chết, thế nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái. Của nàng khí đã hạ thấp điểm thấp nhất, ở trên sinh tử tuyến dùng rằng, cho dù là ta cũng không khả năng tìm được. Mù cụ rồ cảm ứng khí, cần khí nhất định có cường độ, càng là cường đại khí lại càng dễ dàng tìm ra. Bởi vì cường đại khí ở vân vân chúng sinh bên trong, giống như là trong bầu trời đêm minh nguyệt. Nhưng là nhỏ yếu khí thì có như ánh mặt trời bên cạnh đom đóm, ai có thể phát hiện hắn thấy Inuisa hoàn toàn thất vọng. Mù cụ rồ lại nói bổ sung, mặc dù không có biện pháp cảm ứng được kỳ kỳ ổ khí, thế nhưng muốn biết vị trí của hắn lại không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Miễn là theo nạ dạ trướng khí tìm tiếp, sớm muộn có thể tìm tới kỳ kỳ ổ. Chúng ta đây nhanh lên hành động, Inuisa vừa rồi nện búa mặt đất phát tiết bất mãn, hưu quyền thụ thương không nhẹ. Nhưng là mù cụ rồ cho hắn dẫn phương hướng về sau, hắn liền vết thương của mình đều không lo nổi, trực tiếp dọc theo nạ dạ trướng khí đổi tiếp. Kỳ kỳ ồ đối với Inuisa mà nói, dường như thật rất trọng yếu. Mù cụ rồ không nói thêm gì, trực tiếp cùng cả gù ra, sản gỗ đám người cùng nhau đuổi theo Inuisa bước chân. Bọn họ ở trên đường buôn ba vài ngày, dần dần chứng kiến phía trước có một cái thôn xóm. Mù cụ rồ đã chừng mấy ngày không có ăn xong ngủ ngon, tuy là thực lực đến rồi hắn cái này cái tầng thứ, vài ngày không ngủ được ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng người sẩy đạ thể chất mang tới đại khẩu vị lại làm cho hắn tương đương khó chịu. Hắn đáp xuống bên ngoài thôn nói, Inuisa, dừng lại à, vẫn đuổi tiếp thủy chung không phải biện pháp, còn không bằng hỏi một chút người bên ven đường, có lẽ sẽ có đầu mối gì cũng khó nói. Inuisa liên tục đuổi kịp vài ngày, cũng đã tình trạng kiệt sức. Hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Nhưng mà, làm mù củ rồ đám người đi vào làng lúc, mới phát hiện tình huống so với trong tưởng tượng không xong, bởi vì bọn họ ở trong thôn căn bản nhìn không thấy người sống, trên mặt đất chỉ có một cố khô lâu xương, tựa hồ là chết đi rất lâu người lưu lại. Nhưng là, mặc ở hài cốt y phục trên người vẫn như cũ cực kỳ mới, bốn phía cũng vẫn như cũ có nhân loại dấu vết hoạt động. Nói cách khác, những người này là đột nhiên bị người giết chết, liền phản kháng cũng không kịp. Giết chết tiểu tử của bọn hắn trực tiếp để bọn họ biến thành hài cốt. Loại này thủ đoạn rõ ràng là yêu quái gây nên.